ngoan nào, đừng khóc, ta không việc gì hết. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước của Lộ Thiên Á, Long Nhất không tự chủ được nhớ tới Ti Bích. Chỉ là thấy cảnh nhớ người, giai nhân giờ đã ở phương nào xa thẳm, nhưng còn đám người Cáp Lôi vẫn ở quanh khu vực con ngân bối địa long. Bản cãi đánh giá con xúc sinh tử hồ đã bị nướng chín kia. Cáp Lôi, mau lấy ma hạch của con xúc sinh này ra đi. Cái đó có thể đáng giá và vạn tử kim tệ a. Cách Lôi Đặc thanh âm có phần run run nói, mắt híp lại thể hiện sự tham lam. Cáp Lôi gật đầu, khởi cử kiếm bắt đầu đào vào trong đầu con ngân bối địa long. Chỉ một viên ma hạch này thôi cũng có giá trị gấp mấy lần thù lao của nhiệm vụ này rồi. Các cơ quan trong toàn thân ngân bối địa long đều bị lôi điện phá hỏng, nhờ vậy Cáp Lôi không mất nhiều sức cũng đào lên được. Rất nhanh, một viên ma hạch ngân sắc viền hoàng kim đã hiện ra trước mắt mọi người. Ma hạch của ngân bối địa long vốn là ngân sắc, nhưng nó đang trong quá trình tiến hóa thành kim bối địa long thì bị sát tử. Do đó một bộ phận ma hạch đã có sự biến đổi về chất. Dạng ma hạch này giá trị phải tăng lên mấy lần, có thể tương đương với nửa viên ma hạch của S cấp ma thú. Phát tài rồi, phát tài rồi. Cách Lôi Đặc kích động phát run người. Không chỉ một mình Cách Lôi Đặc kích động, mà cả kẻ bình thường điềm đạm như Lam Thiên cũng có điểm không yên. Cáp Lôi đưa tay ra, trong mắt hắn lúc này chỉ có viên ma hạch. Còn thì Long Nhất bị hắn coi như là mây bay trên trời. Tác phong của một vị đội trưởng mạo hiểm đội mà như vậy, hành động của hắn hiện thời thật sự là không sáng suốt. Đúng tại lúc ma hạch nằm trong lòng bàn tay Cáp Lôi, đột nhiên một đạo bóng đen rất nhanh vọt qua. Tức thì ma hạch trên tay không ngờ đâu mất. Mấy kẻ đang hưng phấn bỗng ngây ra, đưa mắt dõi theo. Chỉ thấy con tiểu hổ nửa đen nửa trắng đang ngậm viên ma hạch trong miệng. Ẩm một cái bất ngờ nuốt luôn xuống. Bọn Cáp Lôi rú lên một tiếng giận dữ. Cái đó đáng giá vài vạn tử tinh tệ à. Để cho con xúc sinh này nuốt đi mất bọn chúng làm sao mà cam tâm được. Nhưng đừng thấy con hổ không lớn. Nó bắt đầu chạy khiến cho bọn chúng dù có đuổi theo như ngựa phi cũng không cản được. Đuổi theo nửa ngày, tiểu hổ dừng lại trốn đằng sau hội Long Nhất mấy người. Các người định làm gì? Mấy người Man Ngưu nghi hoặc nhìn về phía bốn kẻ đang thở không ra hơi. Nhanh tóm lấy con tiểu xúc sinh kia. Nó nuốt mất ma hạch của ngân bối địa long rồi. Cách Lôi Đặc nói toáng lên. Long Nhất quay đầu, phát hiện tiểu hổ nằm bệt xuống đất nhắm cả hai mắt lại. Toàn thân phát tán ngân sắc quang mang mờ mờ. Nó đang hấp thụ ma hạch năng lượng, mau giết nó đi. Cách Lôi Đặc chỉ vào tiểu hổ nói to. Long Nhất nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Cách Lôi Đặc. Tên gia hỏa tham lam này không ngờ muốn giết Tiểu Tam. Cách Lôi Đặc bị nhãn thần chưa đầy sát khí của Long Nhất nhìn vào, lập tức nói không ra lời. Thân thể không tự chủ được co mình lại một khối tránh vào sau Cáp Lôi. Bất cứ kẻ nào cũng không được chạm vào Tiểu Tam. Không thì chớ trách ta không khách khí. Long Nhất đẩy Lộ Thiên Á ra, đứng dậy. Dù sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đầy máu, nhưng sát khí dày đặc của hắn khiến cho mọi người đều không dám nhìn trực tiếp vào. Cáp Lôi lúc lắc đầu với vẻ quả quyết, giản hòa, là một viên ma hạch thôi phải không? Mọi người không phải vì thế mà tổn thương hòa khí. Đợi chúng ta tìm ra Di Thất Chi Thành, bao nhiêu bảo vật có thể đều vào tay các người hết. Hiện tại đừng làm nguyên khí bị tổn hại. Chúng ta nghỉ một ngày rồi lại xuất phát. Thực ra Cáp Lôi lẽ nào lại không muốn viên ma hạch đó, nhưng Long Nhất khi đánh với ngân bối địa long đã biểu hiện thực lực khiến hắn phi thường úy kỵ. Hắn hiểu bản thân khẳng định không phải là đối thủ. Hơn nữa, Lộ Thiên Á, Lãnh U U cùng cả Man Ngưu đều đứng bên cạnh hắn. So ra, cũng là tìm thấy Di Thất Chi Thành có chút quan trọng hơn. Cáp Lôi nói xong, bọn Cách Lôi Đặc mấy người cũng không phản đối lại. Chúng không ngu, nếu phát sinh xung đột khả năng chết toàn là thuộc về bản thân. Long Nhất nhìn về phía tiểu hổ đang nhắm mắt hấp thu ma hạch năng lượng, cười thoải mái. Tiểu gia hỏa này cũng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nó sao lại biết rằng trốn sau lưng mình thì không có lấy nửa điểm nguy hiểm nhỉ? Nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, nội thương của Long Nhất hồi phục được 7-8 phần. Ngạo Thiên Quyết quả thực là một loại nội công thần kỳ. tiếp tục tiến bước trên con đường mạo hiểm. Long Nhất thực sự hiểu rằng quan hệ bất ổn trong đoàn thể đã làm xuất hiện sự cách biệt lớn. 8 người đã chia ra thành 2 phe, một phe là Long Nhất, Lộ Thiên Á, Lãnh U U cùng với Man Ngưu, phe kia là 4 người còn lại. Tiểu Hổ Tiểu Tam tiếp tục ngủ say. Kiểu này là vẫn còn chưa thể hấp thụ hết năng lượng ma hạch của ngân bối địa Long. Long Nhất thấy rằng ôm Tiểu Hổ mà đi sẽ bất lợi khi đối phó với những hiểm nguy rình rập khắp nơi ở hoang mãng thảo nguyên. Vạn nhất nhỡ đâu đột phát ra sự việc nào. Nhưng không gian giới chỉ không thể chứa vật sống được. Không thì hắn muốn cho nó vào trong đó lâu rồi. Long Nhất rất muốn nhét nó vào bên trong huyết sắc khô lâu. Cùng chỗ với mấy bộ xương khô ngốc nghếch ấy. Không gian thứ nguyên có thể chứa được vật sống. Nhưng trong đó toàn là hắc ám khí tức. Cho nó vào đó ai biết được rồi phát sinh sự tình gì. Nếu như Tiểu Hổ biến mất tiêu thì không thể giải thích được. Đoàn người đi trên hoang mạc được 2 ngày nữa. Cuối cùng cũng ra khỏi lãnh địa của địa Long. Nhưng hoàn toàn không có một cảm giác thoải mái. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến mọi người chú ý đề phòng. Đây là một vùng đầm lầy không thấy chỗ kết thúc. Trong tầm mắt nhìn chỉ thấy được từng mảng khói đen mờ. Rất nhiều chỗ phập phùng các bong bóng khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, trộm hương vùng đầm lầy là phần nguy hiểm nhất của hoang mãng thảo nguyên. Không chỉ tràn ngập khí độc của đầm lầy, mà nếu không cẩn thận ngã vào đó thì chính là tai họa diệt thân. Trọng yếu nhất là các loại ma thú quái vật hung mãnh hoành hành trong vùng đầm lầy này. Trong đó có cả siêu cấp ma thú cuồng lôi thú SS cấp. Cáp Lôi lấy địa đồ ra đối chiếu cẩn thận một lần. Tại khu vực nguy hiểm này, một sự bất cẩn có thể dẫn đến chết mà không có chỗ chôn. Mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy gỗ, cẩn thận dè dặt thử xem độ cứng của mặt đất. Do đó tốc độ chậm phi thường. Mọi người đi theo tôi, luôn luôn phải cẩn thận. Cáp Lôi một mặt phân phó một mặt thăm dò phía trước. Căn cứ vào địa đồ, đường đi không hề sai lệch. Chỉ là theo tốc độ hiện thời thì không mất nửa tháng đừng hòng mà xuyên qua được vùng đất nguy hiểm này. Đấy đã là ước lượng lạc quan nhất rồi. A, mọi người xem, kia là cái gì? Lộ Thiên Á chỉ vào vùng không xa phía trước nói. Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy không xa có một đôi thứ gì đó phát sáng nhấp nháy. Đợi mọi người tới gần hơn, không ngờ phát hiện một túi ma hạch phát sáng nhấp nháy, đại đa số là si cấp. Còn có vài viên bi cấp, đặc biệt là trong đó có một viên A cấp hỏa hệ ma hạch quang mang đặc biệt chói lóa. Trời ơi, đấy là ma hạch của liệt diễm ma thù, tại sao lại thất lạc tại nơi này? Cách Lôi đặc kinh ngạc kêu lên, hắn là hỏa hệ pháp sư, thấy một viên thuộc loại cực phẩm ma hạch này tự nhiên là ngạc nhiên vui sướng. Cách Lôi đặc liền muốn phóng tới đó, nhưng bị Cáp Lôi giữ chặt lại. Cáp Lôi nói, đừng có manh động, vùng đó vốn không được bao gồm trong đường đi trên bản đồ, cẩn thận nguy hiểm. Cách Lôi đặc cầm lấy bản đồ của Cáp Lôi xem qua, cười nói, Cáp Lôi, bây giờ bao nhiêu người nghiêng về muốn đi đây, nhất định không việc gì đâu, ta có thể thấy rõ từ đầu. Các người không đi cũng đừng trách ta độc chiếm nhé. Cách Lôi đặc nói rồi tiện đi tới nơi có túi ma hạch, Thạch Nham do dự qua một chút. Không ngờ cũng đi theo. Viên ma hạch của liệt diễm ma thú thuộc về ta. Còn lại chúng ta mỗi người một nửa. Cách Lôi đặc thấy được Thạch Nam cũng bước tới với hắn liền nói. Cáp Lôi môi động đậy, thở nhẹ một hơi, nói. Cũng hy vọng là thực sự không việc gì thì tốt. Long Nhất nheo mắt lại, nhìn theo Cách Lôi đặc và Thạch Nam cẩn thận dè dặt đi tới túi ma hạch. Lắc đầu nói thầm trong lòng, tự tác nghiệt, làm sao sống sót được. Nếu như người nào có chút lý trí đều có thể phát hiện nguy cơ tiềm ẩn tại địa phương đó. Kẻ có được ma hạch cao cấp như thế khẳng định không phải là người thường. Từ việc trên mặt đất còn sót lại những mảnh quần áo, có thể đoán được người đó đã gặp nạn. Kẻ lợi hại như vậy mà còn phải bỏ xác tại địa phương này, rất nhiều vấn đề có thể giải thích được. Lúc này, Cách Lôi đặc và Thạch Nham đã tới được trước túi ma hạch, vẫn chưa có sự việc gì phát sinh. Cách Lôi đặc quay đầu nở một nụ cười đắc ý với bọn Long Nhất, hai mắt phát ra ánh sáng, thò tay ra muốn lấy những ma hạch. Âu, biết sớm ta cũng đã qua đó rồi. Lam Thiên tự vỗ lên đầu mình, đổ lỗi cho sự nhát gan của bản thân. Dù Long Nhất cũng rất muốn túi ma hạch đó, nhưng hắn vẫn tỉnh không hối tiếc đã không qua đó. Cẩn thận để tâm thì mới có thể sống lâu được. Cách Lôi Đặc tóm lấy miệng túi ma hạch, miệng xeo xéo nở nụ cười. Có lẽ là đang chìm đắm trong giấc mộng dâm đãng của hắn. Đột nhiên, từ bên tai truyền lại tiếng động rõ ràng phát ra từ côn trùng, khiến hắn ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh có rất nhiều côn trùng màu huyết hồng. Nhưng khi hắn chỉ mới chớp mắt một cái, lập tức trước mắt là một mảng huyết hồng sắc. Kết quả là kêu lên một tiếng cũng không được, cả người đã bị mảng huyết hồng đó phủ trọn. Thạch Nham bên cạnh hắn đương nhiên cũng không thể chạy thoát khỏi vận rủi. Sao? Sao lại thế? Lam Thiên kinh hãi nhìn về phía đồng bạn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Bọn Cách Lôi Đặc xong rồi. Cáp Lôi Đặc chậm rãi nói, hiển nhiên vẫn chưa hồi phục lại sau khi thấy cái cảnh như trong ác mộng vừa mới xảy ra ấy. Long Nhất thở dài, sự việc vừa phát sinh hắn có thể thấy một cách rõ ràng. Ở vào thời điểm Cách Lôi Đặc nhấc túi ma hạch lên cười ngây ngô, đột nhiên xung quanh từ dưới đất xuất ra một vài con côn trùng huyết hồng sắc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vô số huyết hồng côn trùng như núi lửa phun đồng loạt từ dưới đất phóng lên, rồi cũng chỉ trong một hai giây lại ẩn nhập xuống lòng đất. Cách Lôi Đặc và Thạch Nham đã biến mất khỏi nơi đó, chỉ còn lại túi ma hạch y nhiên ở dưới đất phát quang nhấp nháy. Thật đáng sợ a, Long Nhất. Lộ Thiến Á bám chặt vào đại thủ của Long Nhất, có chút run rẩy nói, đó là kết cục của kẻ tham lam. Long Nhất từ từ nói, học được từ tấm gương đó, đoàn người Long Nhất càng thêm cẩn thận, kiên quyết theo đường. Đi vẽ trên bản đồ mà tiến, một chút cũng không dám sai lệch. Đi với sự căng thẳng cao độ đó được 10 ngày. Trên đường họ cũng gặp một vài ma thú hung mãnh vùng đầm lầy, một số có cách ngụy trang giống như bề mặt đầm lầy. Dù vẫn gặp phải những cuộc tấn công, nhưng may là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người mà có nguy hiểm nào cũng vượt qua được. Đêm đen ở vùng đầm lầy chân chính là đêm đen, bởi vì mỗi lần nhìn lên, bao phủ vùng không gian bên trên những đám khói đen biến đổi như thể càng lúc càng dày đặc hơn, vừa đủ che đi hết ánh sáng từ trăng sao. Long Nhất nằm trên chiếc giường lớn trong lều, trong lòng vô cùng u sầu. Mụ lạnh u u đó cũng thật là đáng ghét. Biết mình và Lộ Thiến Á có cảm tình với nhau, vậy mà nữ nhân đó mỗi tối đều giữ lấy Lộ Thiến Á, khiến tà niệm trong đầu hắn không thể biến thành hành động. Long Nhất càng nghĩ càng trở nên khó chịu. Tà hỏa nơi đan điền bùng lên. Đêm đã rất khuya, Long Nhất từ trên giường đứng dậy. Hắn quyết định mạo hiểm một lần đang đêm đột nhập khuê phòng. Trong suy nghĩ của Long Nhất, Lãnh U U đương nhiên là ma pháp sư nên khẳng định cần phải tọa thiền. Bản thân lén lút tiến vào mang tiểu tinh linh ra tưởng cô ta cũng không thể phát hiện. Bên ngoài trời tối đen giơ tay ra không nhìn thấy ngón. Ban tối không thể châm lửa, nếu không muốn hấp dẫn các loại giá thú quái vật khủng bố tới. Đến lúc ấy thì muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Dựa vào cảm giác, Long Nhất hướng về phía căn lều bên trái. Trước khi trời tối hắn đã nhìn thấy Lộ Thiến Á và Lạnh U U đi vào trong căn lều này. Lần mò tìm được cửa lều, Long Nhất mẫn cảm phát hiện được cửa lều cùng với xung quanh lều được bố hà cấm chế tinh thần ma pháp. Nếu như cứ xông thẳng vào thì kiểu gì cũng kinh động tới Lạnh U U. Long Nhất cười he he, nội lực phóng ra bao phủ toàn thân. Hắn hiểu nội lực ngạo thiên quyết có tác dụng hấp thu đồng hóa ma pháp năng lượng, nghĩ rằng tinh thần ma pháp cũng không ngoại lệ. Sự thật quả nhiên như Long Nhất đã nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đi xuyên qua tầng cấm chế tinh thần ma pháp đấy để tiến vào trong lều. U hương thoang thoảng bay tới nghênh tiếp hắn. Long Nhất hít hai hơi thật sâu, biết rằng trong đó có một loại mùi hương huân y thảo là từ trên mình Lộ Thiến Á. Trong bóng tối, Long Nhất phảng phất thấy bên trong lều, một người ngồi xếp bằng tọa thiền còn một người đang nằm say giấc nồng. Long Nhất trong lòng cười thầm, quả nhiên như mình tính a, tọa thiền khẳng định là Lạnh U U, nằm ngủ đích thị là tâm can bảo bối tiểu tinh linh của ta rồi. Long Nhất lặng lẽ lần tới nằm bên cạnh Lộ Thiến Á, đưa nàng xoay người lại tiến vào trong lòng mình. Người trong lòng run lên, miệng mở ra muốn kêu. Hay ở chỗ Long Nhất đã có chuẩn bị sớm, lấy cái miệng rộng gắn ngay lại. Mở mở mở. Người ngọc toàn thân rung lên, phản kháng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Long nhất thấy tiểu tinh linh phản kháng, đại thủ từ trên trượt xuống theo đà trụ lại ở vùng ngực nắm lấy đôi ngọc thỏ căng tràn sức sống. Bóp nhẹ qua một làn y phục phân cách, cảm giác được chúng trở nên cứng căng lên phía trên trong tay mình. Vùng mẫn cảm của thiếu nữ bị chế trụ, theo đó phát ra một tiếng kêu rồi cả thân thể mềm lại. Long nhất trong lòng đắc ý, vật dưới tay biến thành hàng trăm khuôn dạng, trêu chọc sức chịu đựng cực hạn của người thiếu nữ. Long nhất mút lấy miệng nhỏ của tiểu tinh linh, răng miệng quyện vào với nhau, dòng nước ngọt ngào bị hút vào trong miệng, làm tán xuất ra từng đợt hương thơm. Thiếu nữ lúc này đã tình loạn ý mê, cả người như con lươn tám vuốt uốn mình lên cuộn lấy. Từ khoang mũi phát ra tiếng ngân dịu dàng làm lay động tâm phách, quấy động khí xuống ruột. Kích thích cường liệt nhất thế gian như thế khiến cho Long Nhất không cách gì kiềm chế. Long Nhất hôn lên mặt tiểu tinh linh, chậm chậm chuyển tới vành tai dài mẫn cảm của nàng. Đúng vào lúc Long Nhất hôn lên vành tai đó, chuyển động tiến về trước của hắn đột nhiên dừng lại. Long Nhất toàn thân xuất mồ hôi lạnh, tiểu Long Nhất cũng đã mềm co đi vài phân. Hắn hiện tại biết rằng người ở dưới không phải là Lộ Thiên Á. Vành tai của Lộ Thiên Á dài rộng đầy đặn. Bên dưới này hiển nhiên là tai của loài người, đã không phải là Lộ Thiên Á, khẳng định là Lãnh U U. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, đa nhất cá lão bà vô sở vị. Lãnh U U thấy Long Nhất không động tĩnh một lúc lâu, cơn nhiệt tình tràn đầy từ từ hạ xuống. Hai người đang ôm nhau thân mật bỗng trầm mặc lại, không ai nói một lời, không khí thập phần nặng nề. Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Nhất từ trên thân Lãnh U U đứng dậy chỉnh đốn lại y phục. Lúc này trong tim hắn rất rối loạn. Hắn không biết thế nào thình lình lại nghĩ đến Lộ Thiên Á, nhưng là một cảm giác mơ hồ thay cho Lãnh U U. Ngươi muốn bỏ đi à? Trong lúc Long Nhất bước ra cửa lều, Lãnh U U muốn cố giữ bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy đã làm lộ ra tâm tình nàng vào lúc này đang rối loạn. Thân hình Long Nhất hơi dừng lại, hít vào một hơi than nhẹ nhẹ, giọng trầm nhẹ nói, xin lỗi. Nói xong đã đến mở cửa lều bước rồi bước dài bỏ đi. Lãnh U U lặng lẽ mặc lại quần áo, nơi thầm kín tựa hồ còn lưu lại cảm xúc nóng bỏng, nhưng trong lòng nàng đột nhiên thật là đau đớn, làm nàng hầu như không thở nổi. Lúc mình đang bắt đầu thích thú sự bỡn cợt thì hắn lại không đáp ứng. Thực sự thì mình cũng đã đụng qua hết mọi chỗ của nam nhân thần bí này rồi. Lần thứ nhất gặp lúc tinh thần đang đấu tranh thì hắn đến ôm mình vào trong lòng cách ly khỏi bóng tối dụ hoặc. Tự hỏi lòng mình, nàng cũng không thể hiểu rõ thế nào, nhưng nàng biết nàng rất thích Long Nhất, nhưng đích xác là hắn không thích nàng. Nhưng Lãnh U U không quá ngạc nhiên với hành động của Long Nhất. Nàng đã nghĩ tất cả mọi chuyện do nàng sai. Lúc Long Nhất vừa ôm thì nàng đã biết là hắn rồi. Lúc đầu nàng đã định cố chống lại bản năng của mình, nhưng sau đó, vì tính ích kỷ của mình nên mặc dù là nàng đã biết hắn ngộ nhận nàng là Lộ Thiên Á, nhưng nàng cũng không hề lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Đơn giản là nàng chỉ muốn hiến thân cho Long Nhất, nhân đó trở thành nữ nhân của hắn. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chậm chậm chảy xuống, chân tình sâu đậm của thiếu nữ từng giọt rơi xuống, vỡ vụn. Long Nhất bối rối đi qua đi lại trong trướng bồng. Hắn đột nhiên có cảm giác mình có chút vô sỉ. Khi phụ xong rồi bỏ đi, thực cũng không có mấy trách nhiệm. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn biết rất rõ việc nhầm lẫn lộn xộn này cũng có một phần trách nhiệm thuộc về Lãnh U U. Nhưng người ta là thiếu nữ. Để cho hắn chiếm được tiện nghi lớn như vậy thì biết nói làm sao đây. Chà, nàng ta bây giờ rất hận mình đây. Trong tình huống này, ta phải làm thế nào đây? Có đem tín vật đến xin cưới nàng chắc gì đã được. Long Nhất vỗ vỗ vào trán, nhảy lên trên cái giường lớn của mình. Long Nhất chúi đầu vào trong gối, từ từ nghĩ lại những cảm nhận của mình về Lãnh U U. Nàng cũng bình thường nhưng chắc chắn là không xấu. Thêm vào đó, nàng lại có một thân hình cực kỳ mỹ diệu. Tuy khuôn nàng luôn lạnh lùng nhưng khi nồng nhiệt thì lại vô cùng khả ái. Nàng tu luyện hắc ám ma pháp và tinh thần ma pháp, chắc chắn là khác với loại người như hắn rồi. nhưng điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Nhất cũng rút ra được một kết luận. Sau này hắn sẽ phải thân cận với nàng nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm. Cũng nhất định chưa cần thông báo với ba lão bà việc này. Thêm một bà nữa thì cũng có vấn đề gì đâu. Trên thế gian này, chỉ cần có thực lực chứ cưới bao nhiêu người, có ai nói gì hắn. Mà như thế có khi lại còn trở nên được ngưỡng mộ ấy chứ. Sau khi nghĩ thông, Long Nhất đi ngủ không lo lắng nữa. Hắn không thể biết được lòng lạnh u lúc này đang quay cuồng, bối rối vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Thiến Á đã tỏa xong tỉnh trở lại. Nàng đứng dậy vươn vai uốn mình, quay đầu sang hai bên, phát hiện lạnh u không còn ở đấy nữa. Đi ra khỏi lều, một trận lạnh khí âm hàn thổi vào mặt nàng. Không khí khu vực đầm lầy vào sáng sớm thật ẩm ướt, và cũng chẳng trong lành gì. Lộ Thiên Á nhanh chóng khép chặt áo lại, ngẩng đầu nhìn thấy lạnh u đứng gần đó đang mông lung nhìn về phương xa. U tỷ dậy sớm thế. Lộ Thiên Á đi đến gần lạnh u nói. Lạnh u quay lại, miễn cưỡng mỉm cười, nói, thật à, ta không ngủ được, ra đây đứng cho thoáng. Lộ Thiên Á nhìn thấy lạnh u chỉ qua một đêm mà tiểu tụy đi rất nhiều, do đó thất kinh, quan tâm hỏi. U tỷ, sắc mặt tỷ làm gì nhợt nhạt vậy, tỷ không được khỏe à? Lạnh u khổ sở cúi đầu, cảm thán nói, tỷ không sao, chỉ tại đêm qua ngủ không được. Mặt Lộ Thiên Á lộ vẻ kỳ quái, chẳng phải là giấc ngủ của ma pháp sư rất tốt sao, vì bọn họ có sức mạnh tinh thần lực hậu thuẫn. Nhưng nàng biết là không thể hỏi lại. Chính vào lúc này, phía sau hai người truyền lại một thanh âm vang vang, sớm quá vậy. Hai vị mỹ nữ. Lộ Thiên Á nghe được thanh âm của Long Nhất vui mừng quay lại chạy đến, hai tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Long Nhất. Muội dám nhận được gọi là mỹ nữ đâu. Hai ngươi từ từ tự tình với nhau đi. Lạnh u hừ lạnh một tiếng, cúi đầu đi xuyên qua hai người Long Nhất vội vàng trở lại lều. Này, lạnh u, nàng không được đi. Hai ta tự tình mà có người thứ ba mới thú chứ. Long Nhất quay theo bóng lạnh u gọi to. Nghe lời nói êm ái của Long Nhất, thân hình lạnh u dừng lại, tim đập loạn lên. Lời nói này của chàng có ý tứ gì? Những lời trêu chọc này có phải nghĩa là đã chấp nhận nàng không? Lạnh u không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng bước vào trong lều. Long Nhất, u tỉ như là đang có tâm sự. Lộ Thiên Á lo lắng nói.